Nhất thế thành danh, chương 57, lối rẽ, 11, gocchuyenaudio.com. Sau ngày công chiếu, Tả Nhiên cùng Hà Tụ Ý tiếp tục đi tuyên truyền, lúc này, là ở Quảng Châu bởi vì Quảng Đông Quảng Châu là quê quán Ngô Tường, bởi vậy Tả Nhiên vứt bỏ Tô Dương, mà là mang theo Ngô Tường đi. Ba người nhận phỏng vấn của truyền thông địa phương, tiếp theo lại đi rạp chiếu phim tham gia hoạt động công chiếu. Truyền thông Tinh Không công bố doanh thu phòng vé ngày đầu tiên đạt hơn 100 triệu, thu thập phản hồi của người xem, trả lời vấn đề, hơn nữa còn tặng 10 tấm poster khổ A2 cho người xem ở hiện trường. Hà Tụ Ý cũng phát hiện Ngô Tường xác thật khá hồng. Từ đầu năm đóng vai trong Đông Lạnh Thiên Sơn, liền như hạt mè nở hoa càng ngày càng cao, hiện giờ nhân khí đã hơn xa Cầu Phú Quý. Có được cơ hội, Hà Tụ Ý kéo lấy Ngô Tường, rối rắm trong chốc lát cuối cùng vẫn là hỏi trắng ra. Cầu Phú Quý, không làm sai gì chứ? Cái này là Cầu Phú Quý nhờ vả Hà Tụ Ý hỏi Ngô Tường một câu, Hà Tụ Ý đang hoàn thành nhiệm vụ, Cầu Phú Quý nói, anh ta rõ ràng cảm giác được mình và Ngô Tường xa cách. Ngô Tường luôn bận, luôn có việc, trước kia rõ ràng mỗi ngày đều nói chuyện, gần đây lại không còn có, Cầu Phú Quý cũng không biết Ngô Tường đang làm gì. Ngay cả thay đổi quan trọng đối phương cũng không nói. Anh ta nếu chủ động liên hệ Ngô Tường, Ngô Tường cũng sẽ không cự tuyệt, chính là rõ ràng thất thần, Cầu Phú Quý cũng không dám nhiều lời, lo trước lo sau như đi trên băng mỏng. Anh ta hoài nghi mình đã đắc tội bạn già, vì thế phải làm phiền người hiền lành Hà Tụ Ý nói bóng nói gió hỏi Ngô Tường một chút. Nghe được lời này, Ngô Tường có vẻ thập phần nghi hoặc không hiểu ra sao. Phú Quý, không làm sai gì mà. Ồ, Hà Tụ Ý nghĩ. Nhiệm vụ, hoàn thành, Cầu Phú Quý kêu mình không cần nói gì khác. Vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì hai chúng tôi không còn thân thiết sao? Ngô Tường cười cười, tôi chỉ là bận quá, hẳn là không có thời gian giống như trước kia. Ừ, Hà Tụ Ý nói. Ngô Tường, tình bạn 6 năm không dễ, nên quý trọng. Cũng chỉ có thể nói đến đây. Tôi biết mà, đừng lo lắng. Ngày thứ 3, đoàn phim đi Vũ Hán. Ngày thứ 4, là Trường Sa. Ngày thứ 5, là Thẩm Dương. Hà Tụ Ý quá mệt, thường xuyên ở trên máy bay dựa vào Tả Nhiên ngủ. Tả Nhiên luôn nâng cánh tay lên không cho Hà Tụ Ý trượt xuống. Có đôi khi Hà Tụ Ý sẽ cảm khái một câu. Tả Nhiên, thể lực anh thật tốt. Tả Nhiên nghe xong liền sẽ nhỏ giọng đùa Hà Tụ Ý. Về sau làm em thử xem thể lực cực hạn của anh. May mắn, sau khi công chiếu 5 ngày, Hà Tụ Ý không cần phải lại hối hả ngược xuôi. Nhưng thật ra Tả Nhiên lại tham gia mấy phỏng vấn. Sau đó Tả Nhiên cơ hồ cũng không tham gia phỏng vấn. Hà Tụ Ý hiểu rất rõ, này tất cả đều là vì vạn dặm long xa, hoặc là cũng có thể nói, vì mình. Ở trong phỏng vấn nổi tiếng nhất, MC hỏi Tả Nhiên phương hướng phát triển tương lai. Giọng Tả Nhiên thập phần bình tĩnh, biên kịch đạo diễn, so với giúp người khác kể chuyện xưa tôi càng thích tự mình kể chuyện xưa, nói cách khác suy diễn nhân vật trong cảm nhận của mình. Vậy anh sẽ tiếp tục nhận vai chính không? Sẽ, Tả Nhiên trả lời, nhưng sẽ chỉ đóng vai chính trong một bộ phim nào đó. Có nghĩa là, chính là cần thiết có kịch bản thích hợp xuất sắc, diễn viên đủ năng lực, làm tôi cảm thấy. Lúc đóng phim sẽ thực vui vẻ, ít nhất là vui vẻ hơn lần này, hoặc là tương tự. gocchuyenaudio.com, kỳ thật ý này chính là nói, làm biên kịch đạo diễn, khả năng sẽ vì diễn viên khác quay phim, nhưng làm diễn viên, hắn không hề muốn cùng người không phải Hà Tụ Ý quay bất luận phim nào. Dưới sự ra sức tuyên truyền, danh tiếng phòng vé của Vạn Dặm Long Xa liên tục bùng nổ, lượng người xem cũng không giảm. Dưới danh tiếng, không xem quá đáng tiếc, mỗi người đều muốn đi xem một lần, bộ Vạn Dặm Long Xa này. Hai vị diễn viên chính có nhan sắc, kỹ thuật diễn đều đỉnh. Cốt truyện phập phồng hơn nữa, xúc động lòng người. Truy đuổi, bắn nhau kinh tâm động phách, không khí khẩn trương xây dựng đúng chỗ. Quốc gia thiên hạ, tình thân tình bạn tình yêu đều thể hiện. Xây dựng nhân vật Tề Kiếm Phi, Doãn Trường Đông, Trương Phong, Cục Trường Trương, Cục Trường Lưu, Long Cốt, Dương Phiêu Phiêu. Nhân vật nào cũng có vui buồn. Là thế nào, Tả Nhiên cùng Hà Tụ Ý cho rằng, độ hot của Vạn Dặm Long Xa ít nhất có thể liên tục 2 tuần. Họ hoàn toàn không nghĩ tới, vài ngày sau thứ 6 sau nguyên đán chiếu phim Mưa Lì Xì đã đánh bại Vạn Dặm Long Xa. Mưa Lì Xì là phim mới của đạo diễn có tiếng tăm. Phòng vé của Mưa Lì Xì, ngày hôm sau liền vượt qua Vạn Dặm Long Xa, trở thành quán quân trong ngày, chờ tới ngày thứ 5, lượng tiêu thụ cũng nằm ở vị trí đầu, Vạn Dặm Long Xa bị rơi chậm lại rất nhiều. 10 ngày nay, tổng phòng vé của Vạn Dặm Long Xa có gần 1 tỷ, mà Mưa Lì Xì, gần 5 ngày, tổng phòng bán vé liền nghiền nát Vạn Dặm Long Xa, thành công đăng đỉnh, nổi bật vô song, thu hút toàn bộ lực chú ý, truyền thông nơi nơi là một mảnh. Đánh bại, mặt ngoài Mưa Lì Xì chiếu phim nhỏ giọt, chiếu phim sau lại thông qua. danh tiếng, thực hiện đánh bại, truyền thông còn nói, người xem thích hài kịch. Vạn dặm long xa điệu bi thương, mưa lì xì hài hước gây cười, phù hợp với nhu cầu xem phim của người đô thị. Hà Tú Ý nỗ lực an ủi Tả Nhiên, khả năng, người xem thật sự thích hài kịch, Tả Nhiên mím môi mỏng, không có khả năng là, không, nhưng, có thể. Hờ, Tả Nhiên nói, mưa lì xì, Daben cho điểm 5, đánh giá tốt chỉ có 10. Mertam mới 4, 5, IMDb cao nhất có 5. 5, chiếu phim 5 ngày, phòng bán vé gần 1 tỷ có thể sao? Không biết, Tú Ý anh đây, bạn tiểu học, trung học, đại học, tất cả người trong QQ và WeChat, cơ bản tất cả đều xem qua Vạn Dặm Long Xa, nhưng lại không ai thảo luận mưa lì xì. Không liên quan đến anh, không phải bởi vì cho anh mặt mũi. Em biết không, em ở Bắc Kinh, Thượng Hải, nếu một thứ gì, người xung quanh của em cũng không thấy qua, đô thị loại 1, loại 2, loại 3 càng sẽ không có, bởi vì thứ gì mới, cơ hồ nhất định là một đường đẩy về các đô thị. Điện ảnh, TV, trò chơi, phần mềm, app. Muốn biết thứ gì có phổ biến hay không chính là đơn giản như vậy. Thật, anh không cho rằng, một sản phẩm không có nhận xét tốt. Có thể thu rất nhiều tiền tài. Người tiêu thụ không phải ngốc, mánh lới, chỉ có thể thành công nhất thời. Nhưng mà cạnh tranh kịch liệt như thế cuối cùng vẫn là chất lượng nói chuyện. Thế, sao lại thế này? Không biết, Tả Nhiên nhíu mày, mưa lì xì là sản phẩm của giải trí phương tranh tử cùng với điện ảnh quốc tế tranh tử. Đều thuộc tập đoàn tranh tử. Nghe nói, điện ảnh quốc tế tranh tử, tới nửa đêm, chẳng phân biệt địa điểm, toàn bộ kín rạp. Hà Tú Ý hỏi, làm giả phòng vé, cocchuyenaudio.com. Trước chế tạo phòng vé giả, làm ra cảnh đông đúc, lợi dụng cảnh đông đúc tuyên truyền, hấp dẫn người đi xem phim, lại gia tăng suất chiếu phim, thủ đoạn này có người dùng qua. Nói thì không tốt, nhìn xem đã. Đêm đó, người truyền thông tinh không phát hiện, tới sau 10 giờ tối, ở lúc lượng xem phim chậm lại là lúc mưa lì xì lại khác thường, đột nhiên tăng lên, trở thành phim có tỷ suất xem cao nhất. Ở ban ngày, mưa lì xì có phòng vé thấp hơn Vạn Dặm Long Xa, nhưng mà tới nửa đêm, tựa hồ tất cả mọi người tranh nhau xem mưa lì xì. Tả Nhiên thử đặt vé ở điện ảnh quốc tế tranh tử, nhưng mà vô luận như thế nào cũng làm không được. Trang web của điện ảnh quốc tế tranh tử biểu hiện, nửa đêm 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ vé đã bán hết, nhưng ban ngày lại rất dễ đặt. Tả Nhiên nhờ bạn mua vé lúc nửa đêm của phim khác rồi sau đó lại đi nhầm, đến phòng chiếu phim của mưa lì xì. Anh ta đẩy cửa ra sau đó lập tức gửi tin nhắn, chả có ma nào, hi hi hi hi. Hà Tú Ý hỏi, u Linh Tràng, Hà Tú Ý thở dài một hơi. U Linh Tràng, thủ đoạn quen dùng pha nước phòng bán vé, chính là tự mình dùng tiền bao hết vé của suất chiếu sáng hoặc tối, lại dùng giá thấp bán ra cho người xem, thậm chí tặng phiếu chế tạo doanh thu phòng vé. Có vài rạp chiếu phim tỷ như tranh tử còn tính hơi có chút tiết tháo, một ít rạp chiếu phim khác thậm chí dùng phòng chiếu phim, nửa giờ một lần, căn bản là tăng đều, mục đích chỉ là điên cuồng soát phiếu. Người của truyền thông tinh không còn phát hiện, điện ảnh quốc tế tranh tử vào giai đoạn hoàng kim cấp cho mưa lì xì một mảnh suất chiếu cực kỳ thấp, địa điểm cũng không tính phi thường tốt, thế mà mưa lì xì người xem xếp hàng vô cùng náo nhiệt, còn cao hơn cả phim nhựa xếp hạng hoàng kim. Điện ảnh tranh tử, lấy quy mô 1.5 rạp chiếu phim trong nước, chỉ là mưa lì xì cơ hồ dùng rạp chiếu phim cao cấp. Tiếp theo, truyền thông tinh không đào ra, giải trí tranh tử làm nhà phát hành của mưa lì xì, được ăn cả ngã về không, vì mưa lì xì mà liều mạng. Hợp đồng quy định, nếu tổng doanh thu của mưa lì xì thấp hơn 1 tỷ, giải trí tranh tử ràng buộc chi trả cho phía đầu tư 500 triệu. Nếu ở 1 tỷ đến 1.5 tỷ, giải trí tranh tử thu tiền lời 20, nếu vượt qua 1.5 tỷ, giải trí tranh tử thu 50. Bởi vậy, vì có thể nhận được 50 kia, đồng thời không bồi thường 500 triệu tập đoàn tranh tử tạo giả, Vạn Dặm Long Xa bị vạ lây. Dù sao, trước mắt phòng bán vé chia làm, bên sản xuất phim chỉ được trên dưới 40, dư lại đều là rạp chiếu phim cầm ở trong tay. Cho dù tranh tử giả dối được 500 triệu phòng vé, cũng chỉ yêu cầu chi trả ra ngoài 200 triệu, so với cái hợp đồng gốc. Nếu doanh thu mưa lì xì hấp hơn 1 tỷ, giải trí tranh tử ràng buộc chi trả cho phía đầu tư 500 triệu. Vẫn là thích hợp hơn nhiều. Ghét ghê, Hà Tú Ý nói, họ hiểu sai môn tà đạo thu hoạch danh lợi, không đóng phim điện ảnh cho tốt. Anh duỗi tay ôm eo Tả Nhiên, may mắn ký studio của em, nếu không em cũng có thể hãm sâu vào lốc xoáy tư bản. Tả Nhiên bóp mặt Hà Tú Ý một phen, studio của em, em, đóng phim điện ảnh thật tốt là được, Tú Ý anh vĩnh viễn sẽ không làm người em dính bùn nhơ. Tả Nhiên, em vĩnh viễn sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, được chứ? Hà Tú Ý không nói chuyện, hôn lên môi Tả Nhiên. Trong lòng Độc Anh lại một lần ý đồ chủ động câu lấy đầu lưỡi đối phương, thất bại, again, lại một lần bị Tả Nhiên liếm khoang miệng. Góc truyện audio.com, anh bắt đầu nghiêm túc suy xét giải phẫu lưỡi ngắn, muốn kéo dài đầu lưỡi quá à. Kết thúc nụ hôn, Hà Tu Ý thở phì phì. Tả Nhiên, em thật sợ mình không xứng với. Xùi, Tả Nhiên cắt lời Hà Tu Ý, em là kiêu ngạo của anh. Rất nhanh, mưa lì xì soát phòng bán vé bị tuôn ra, tứ phương một mảnh trào phúng, điện ảnh quốc tế tranh tử rốt cuộc không dám soát lại, doanh thu mưa lì xì tăng trưởng thập phần thong thả. Ngược lại chính là, Vạn Dặm Long Xa liên tục hỏa bạo, vẫn chưa chịu ảnh hưởng của chiếu phim dài ngày. Người muốn xem luôn tìm mọi cách đi xem, mãi cho đến thật lâu về sau, suất chiếu phim còn rất nhiều như cũ. Sau khi nghe nói Vạn Dặm Long Xa bị mưa lì xì giả dối phòng bán vé để ép chiếu phim, còn có dân mạng căm phẫn chạy tới xem lần 2, lần 3, hiệu ứng của Vạn Dặm Long Xa thập phần rõ ràng. Cuối cùng, sau khi chấm dứt đại chiến nguyên đán, con số tổng phòng vé của mưa lì xì dừng ở 998 triệu, không đến 1 tỷ tập đoàn tranh tử thua cuộc bồi 500 triệu nhân dân tệ. Mà chân chính vượt qua 1,5 tỷ phòng bán vé, là Vạn Dặm Long Xa của Tả Nhiên. Đoàn phim quyết định cử hành một hồi tiệc mừng, cách chương.